Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Hội nghị, chương 335. Hội nghị tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu chiến tranh pháo đài cũng là có rất nhiều loại phân loại. Tỷ như mặt đất, không trung, ngoài không gian loại hình. Cửa hàng này sở xuất thụ chiến tranh pháo đài chỉ là ngoài không gian cùng tinh cầu mặt ngoài. Đoạn Thu Tuyết Nguyệt công hội hiện tại vẫn không có không trung bộ đội. Chớ đừng nói chi là cái gì hành tinh cấp bậc hệ thống phòng ngự. Đương nhiên cửa hàng này cũng cho Đoạn Thu rất nhiều ý nghĩ. Đầu tiên muốn đem Tuyết Nguyệt căn cứ chế tạo trở thành một không gì không xuyên thủng lãnh địa. Có thể ứng đối các trường hợp. Tiên Phong Thành hiện tại mới là cấp 1 thành thị, những kia cấp 3 cấp 4 thành thị càng thêm phồn hoa. Trong thành thị công hội đã có vệ tinh đến quản chế mặt đất. Hơn nữa thông tin thủ đoạn cũng so với Đoạn Thu bên này tốt. Tuyết Nguyệt hiện tại liền cái chính mình vệ tinh đều không có. Chớ đừng nói chi là vũ trụ sự tinh, Đoạn Thu hiện tại liền còn lại 3 vạn ngôi sao tiền. Trở lại lãnh địa sau hầu như vẫn đang bận, biểu hiện mua các loại cơ khí những vật này phẩm, đón lấy lắp đặt cửa teleport, nhìn sắc trời dần dần tối lại. Đoạn Thu đem cuối cùng một nhóm phòng ốc loại hình đồ vật giao cho Karina mấy người. Sau đó chính mình liền chạy đến biệt thự trong nghỉ ngơi. Tuyết Nguyệt chấp hành lực cực kỳ nhanh, bởi vì cửa teleport đã thành lập. Vì lẽ đó lượng lớn công hội thành viên đều đi tới lãnh địa bên trong. Cư dân lâu vừa lắp đặt thật một đống, sẽ phân phối một nhóm người mạo hiểm vào ở, bởi vì Đoạn Thu trở về, dẫn đến Tiên Phong Thành bên ngoài chiến đấu trực tiếp kết thúc. Hết thảy thành viên đều trở lại lãnh địa lĩnh phòng ốc. Lần này trực tiếp hối đoái đến mấy chục tòa nhà phòng. Dừng chân vấn đề trực tiếp bị giải quyết. Bởi vì cửa teleport đã kiến được, vì lẽ đó đón lấy kiến trúc công tác là có thể giao cho Thiên Phong Thành nhân loại liên bang thành. Viên kiến thiết, chỉ cần hắc ám tệ sung túc, Tuyết Nguyệt lãnh địa sẽ càng lúc càng lớn. Đoạn Thu trở lại biệt thự sau trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Có điều Thiên Phong Thành công hội trên diễn đàn nhưng phát sinh có lợi cho Tuyết Nguyệt một mặt. Công hội trên diễn đàn một cái thiệp bị đỉnh trí lên. Tên gọi, Tuyết Nguyệt cường giả bí ẩn đại chiến kiếm giữ mân côi đại bộ đội. Đem thiếp mời mở ra liền sẽ phát hiện là một video. Video tuy rằng không phải rất mơ hồ thế nhưng cũng không thấy rõ tướng mạo. Nếu như Đoạn Thu nhìn thấy cái video này tuyệt đối phi thường bất đắc dĩ. Nhân vì là cái video này chính là hắn bị vây quanh lúc thức dậy quay chụp. Video lúc kết thúc vừa vặn là Đoạn Thu sử dụng APG thời điểm Money Tuyết Nguyệt cùng kiếm giữ mân. Côi chiến tranh hầu như mỗi ngày đều đang tiến hành, trên diễn đàn cũng vẫn ở cãi nhau. Có người xem trọng kiếm giữ mân côi liên minh, có người xem trọng Tuyết Nguyệt. Trên diễn đàn có như thế một cái thiệp, phân tích các đại địch đối công hội tình hình, trong đó có Tuyết Nguyệt cùng kiếm giữ mân côi. Kiếm giữ mân côi công hội đứng hàng thứ 7, nhân số 7 vạn người, thêm vào 22 tuyên bố cùng Tuyết Nguyệt đối địch công hội. Hắc ám công hội cùng ám viêm công hội nhân số thu về đến tổng cộng có 10-20 ngàn. Mà Tuyết Nguyệt chỉ có 20 ngàn công hội thành viên. Tuy rằng bây giờ nhìn lên thế lực ngang nhau, thế nhưng theo thời gian trôi đi Tuyết Nguyệt ưu thế sẽ không có. Càng ngày càng nhiều người mạo hiểm đều sẽ thăng cấp đến 15 cấp. Đến thời điểm kiếm giữ mân côi hoàn toàn có thể thuyết phục liên minh cái khác công hội tấn công. Tuyết Nguyệt lãnh địa, có điều tạm thời tới nói Tuyết Nguyệt vẫn là an toàn. Bởi vì công hội lãnh địa khoảng cách Thiên Phong Thành rất xa. Có điều cùng các đại công hội đều chạm vị bước chân. Đến thời điểm liền sẽ bắt đầu một vòng mới hỗn chiến. Ám dạ nữ hoàng vài tên phó hội trưởng đương nhiên cũng biết điểm này. Có điều cũng hết cách rồi, tuy rằng nữ thần công hội có thể hợp tác, thế nhưng làm không cẩn thận sẽ bị thôn tính. Đây là người nào đều không muốn nhìn thấy. Ngày thứ hai Đoạn Thu mới vừa rời giường liền nhận được Phong Lăng phát tới thông báo. ám dạ nữ hoàng từ tử tinh trùng tộc xào huyệt bên kia trở về. Sau đó nói muốn mở một hội nghị sẽ quyết định dưới phía sau tiết nguyệt phương hướng phát triển. Vì lẽ đó lần này hội nghị tiết nguyệt hết thảy cao tầng đều muốn tham gia. Định thời gian là 9 giờ bắt đầu, bây giờ cách mở hội còn có một quãng thời gian. Tử, Mộ Dung Linh mấy người thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau khi trở lại Đại Mục Sư Mộng Kỳ liền chuyên tâm trị liệu mấy người. Cho nên khôi phục rất nhanh, muộn nhất ngày mai sẽ có thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái cao nhất. Thời gian từng điểm quá khứ, lập tức liền muốn đến mở hội thời điểm, Phong Lăng trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót đi tới đoạn thu biệt thự. Sau đó hai người lại đi tìm lãnh địa phòng ngự chủ quản Mộc Tuyết mấy người này. Cuối cùng thông qua cửa teleport đi tới Thiên Phong Thành công hội phòng khách. Nơi này có cái phòng họp, mới vừa vào cửa đoạn thu liền phát hiện mọi người đến đông đủ. Vì lẽ đó đoạn thu sau khi ngồi xuống ám dạ nữ hoàng liền nói. Mọi người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Mọi người tự nhiên là không ý kiến. Cam Cần đầu tiên nói rằng, ta cảm thấy chúng ta muốn nhằm vào giới kiếm giữ mân côi liên minh. Bọn họ cái kia mấy cái công hội phát triển cực kỳ nhanh. Tuy rằng hiện tại chỉ có hai công hội tuyên bố cùng chúng ta là địch. Thế nhưng sau đó liền khó nói chắc, ta cảm thấy có thể chủ động xuất kích điểm ấy ta tán thành. Chúng ta cần thành lập một tinh anh tiểu đội trực tiếp ẩn núp đến bọn họ lãnh địa đánh lén. Rồi cùng lần trước cướp giật cái nào công hội tài nguyên như thế. Nếu là kẻ địch liền không thể cho cơ hội, vừa vặn đoạn thu trở về, thực lực mạnh mấy người đều ở Tiết Linh nói rằng. Đoạn thu không nói gì mà là nghe các nàng đang thảo luận. Cam Cần nghe xong nói rằng, chúng ta muốn thành lập một tinh anh đoàn, chuyên môn ở thành thị bên ngoài giết địch đối công hội thành viên. Cái khác đoàn đội đều ở lãnh địa phụ cận hoạt động. Một là có thể trợ giúp thanh lý chu vi quái vật. Hai là tương đối an toàn, sẽ không bị vây quanh. Ngồi ở đoạn thu bên cạnh Mộc Tuyết nghe xong nói rằng, công hội lãnh địa phụ cận có cái dị hình xào huyệt. Nơi nào mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều dị hình. Trước ta để Phong Lăng các nàng đi đánh một lần, chỉ là đem những này dị hình đuổi đi. Thế nhưng cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, vừa vặn có thể mượn lần này đem đám kia dị hình giải quyết. Cuối cùng mọi người quyết định, để đoạn thu mang theo Tiết Nguyệt công hội 100 tên tinh anh thành viên phối hợp dạ oanh chiến. Cơ đi cướp đoạt đối địch công hội tài nguyên, sau đó Tiết Linh về lãnh địa mang theo một nhóm người đi thanh lý dị hình. Cam Cần thì lại thành lập một hơn 2.000 người tinh anh đoàn đội chuyên môn ở thành thị bên ngoài. Giết địch đối công hội người. Theo tiếp tục thảo luận, một cái lại một chuyện bị quyết định đi ra. Ám dạ nữ hoàng tiếp tục tọa trấn trùng tộc lãnh địa. Hiện ở bên kia mỗi ngày đều biết đánh nhau ra mấy trăm đá phục sinh. Đá phục sinh có thể là phi thường trọng yếu vật tư. Đoạn thu phía sau liền muốn mang người đánh lén đối địch công hội lãnh địa. Hoặc là trợ giúp Cam Cần giải quyết thành thị bên ngoài kẻ địch. Công hội lãnh địa trên căn bản không cần phòng thủ. Trước tiên không nói không qua được. Coi như đối địch công hội lại đây cũng không có chuyện gì. Tiếp cận 10 tòa ma pháp tháp bảo vệ lãnh địa. Còn có đông đảo súng máy tháp canh loại hình kiến trúc. Không có thực lực tuyệt đối căn bản đánh không tiến vào. Hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc, Phong Lăng cuối cùng để đoạn thu nhiều phục sinh chọn người. Bởi vì nàng giáp máy nhà xưởng phỏng đoán mấy ngày nay liền có thể bắt đầu sinh sản giáp máy. Thành lập bộ đội cơ giáp cần nhân thủ, Phong Lăng tổng cộng thiết kế hai loại giáp máy, một loại là có thể phi hành, một loại là phổ thông. Hết chương.